Đệ nhất danh sách, chương 542, Phục Bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách tuần diễn, dĩ nhiên là hẳn có buổi hòa nhạc như vậy hoạt động an bài, bất quá Nhâm Tiểu Túc tranh thủ lúc rảnh rỗi, đương đoàn đội trong những người khác đều vội vàng sứt đầu mẻ chán thời điểm, hắn liền ổ ở trong tiểu điếm đọc sách. Lý Nhiên trợ lý Phương Trì còn muốn để cho Nhâm Tiểu Túc đi buổi hòa nhạc hiện trường hỗ trợ, thế nhưng bị Nhâm Tiểu Túc cho vô tình cự tuyệt. Giờ này khắc này, Hỏa Trùng công ty tác chiến danh sách đang tại tổ chức tổng kết hội nghị, phân tích lần này số 73 hàng rào chiến đấu được mất. Phục Bàn, đối với sở hữu quan chỉ huy mà nói đều là cực kỳ chuyện trọng yếu, tựa như đệ tử chuyên môn chuẩn bị cái sửa chữa sai dạng, xem chính mình phạm vào sai lầm, dùng cái này tới tránh chính mình không muốn tái phạm đồng dạng sai lầm. U ám trong phòng họp, tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh. Nơi này không quá giống là phòng họp, ngược lại càng giống là một cái bế quan lao tù. Một người nói, lần này thuận lợi cầm đến phòng thí nghiệm tư liệu, không thể không nói chỉ huy sứ Minh Tu Sạn Đạo. Giả bộ đã sửa xong con đường đang bị hư, hoạt động ngầm này nhất kế phấn khích mà còn vì ta Hỏa Trùng công ty lập uy, để cho những tạp đó cá về sau không dám tới tùy tiện xem náo nhiệt, nơi này ta cảm thấy có chỉ huy sứ công lao lớn nhất. Người kia chỉ huy sứ lườm người nói chuyện nhất nhãn, sau đó bình tĩnh nói. Bây giờ không phải là vuốt mông ngựa thời điểm, báo cáo cụ thể thương vong. Bên cạnh hắn sĩ quan phụ tá nói, tử vong 43 người, trọng thương 4 người, vết thương nhẹ 17 người. Chỉ huy sứ cao mày nói, thương vong nếu so với chúng ta dự đoán thảm thiết rất nhiều, muốn biết rõ, hành động lần này trong có 1/3 đều là tinh nhuệ hoàng hôn đội viên. Quảng cáo, chủ yếu chính là cái kia mang bạch sắc mặt nạ người, nếu như không phải là hắn, cũng không đến mức sẽ có cao như vậy thương vong. Bên cạnh sĩ quan phụ tá lãnh tĩnh tổng kết nói, bất quá thương thế kia vong so sánh chúng ta lấy được thành công, tổng bộ hẳn sẽ đối với chúng ta tiến hành ngợi khen, mà không phải xử phạt. Nghe được ngợi khen, tất cả mọi người nhãn tình sáng lên, này đem có nghĩa là bọn họ có thể đạt được tốt hơn gen cải tạo cùng với càng lớn quyền hạn. Quyền hạn tại Hỏa Trùng trong công ty bộ chính là địa vị biểu tượng, hiện giờ chỉ huy sứ bất quá là T3 quyền hạn, mặt trên còn có T4 cùng T5, muốn trở thành lớn như vậy nhân vật e rằng con đường trả lại rất dài. Chỉ huy sứ nhìn thoáng qua chiến đấu bao bọc, cùng ngày có ai cùng cái kia mang theo bạch sắc mặt nạ người giao thủ qua? Sĩ quan phụ tá trả lời, tương đối kỳ quái chính là chỗ này, cùng hắn giao thủ qua người, đều chết mất, chúng ta thậm chí khó có thể biết được đối phương siêu phàm năng lực rốt cuộc là cái gì. Thời điểm này trong phòng họp bộ trầm mặc, chính diện giao thủ qua người tất cả đều đã chết. Cho nên khó có thể nắm giữ đối phương hữu hiệu tin tức. Bọn họ hiện tại hữu dụng nhất tin tức cũng chỉ còn lại có đối phương là mang theo sắc mặt mặt nạ nam tính, giới tính thì là từ thân cao cùng dáng người để phán đoán. Người này liệt vào P4 cấp nhân vật nguy hiểm, chỉ huy sứ nói, cho tổng bộ báo cáo tài liệu A cùng T1 đến T5 đồng dạng, T đại biểu trong công ty bộ quyền hạn, mà P thì là đại biểu nguy hiểm đẳng cấp, một cái đằng trước bị định nghĩa vì P4 nhân vật nguy hiểm còn là Tây Nam Lý Thần Đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần P5, đến nay một cái đều không có, chỉ là ghế chống lấy. Nhưng Hỏa Trùng công ty tin tưởng vững chắc nhân vật như vậy tại chư thần thời đại nhất định sẽ xuất hiện. Ngay tại Hỏa Trùng công ty Phục Bàn đồng thời, An Kinh tự nội bộ cũng đồng dạng tại Phục Bàn, một loại vị trí dân cư ở trong, mấy người vây quanh bàn ăn vừa ăn cơm một bên thảo luận. Lần này lại muốn tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, căn cứ chúng ta phán đoán, Hỏa Trùng công ty đã thông qua kỵ sĩ tổ chức lấy được phòng thí nghiệm tư liệu, bất quá kỵ sĩ tổ chức dường như vẫn không có tìm đến bọn họ muốn đồ vật, lập tức trở về Lạc Thành. Cùng ngày tương đối ngoài ý muốn sự tình là, Hỏa Trùng công ty ẩn núp thủ đoạn so với chúng ta rõ ràng đến càng cao hơn rõ ràng, bằng không thì cũng sẽ không khiến chúng ta phán đoán sai lầm nhân số của đối phương, cho nên sau này muốn càng thêm cẩn thận một chút, Hỏa Trùng công ty là vô cùng đối thủ mạnh mẽ, các vị không nên xem thường bọn họ. Còn có chính là cùng ngày có người một mực ở đổi lấy di động nhận lấy nhiệm vụ thù lao, này dẫn đến chúng ta sai lầm đoán chừng bên trong đồng bạn nhân số, sau đó mới hiểu rõ đến cái kia ra mặt làm rối mặt trắng trước tại chiến đấu trước khi bắt đầu liền đoạt lấy một đám B cấp C cấp di động, cho nên kia hơn 20 cái Hỏa Trùng công ty thành viên, đều là một mình hắn giết chết. Bên cạnh Hương Thảo một mực nhíu mày nghe cho đến lúc này sau mới mở miệng nói chuyện. Một người giết đi nhiều như vậy, đây là thần tiên mà, như thế nào mạnh mẽ như vậy a, có hay không hắn kỹ càng tư liệu. Thân phận không biết, thân cao theo phán đoán là 182 đến 185 giữa, theo A cấp sát thủ theo như lời, thân thể của đối phương tố chất cực kỳ cường đại, rất có thể là cực đoan thân thể lực lượng giác tỉnh giả. Bên cạnh bàn cơm một cái nữ hài vuốt chính mình tân dài ra tinh xảo răng nanh nói. A cấp sát thủ không có cùng hắn chính diện giao thủ qua, cho nên hỏa chủng công ty bên kia hẳn là mới có hắn kỹ lưỡng hơn tư liệu. A, cô bé này răng nanh có chút kỳ quái, đúng là so với kia hàm răng của hắn muốn dài quá rất nhiều, nhìn lên càng giống là hấp huyết quỷ hàm răng tựa như. Hương Thảo ôm cánh tay ngồi ở trên cái ghế nói, nhất định phải chú ý siêu phàm giả có thể tại hỗn loạn chiến trường trong tùy ý ra vào cướp đoạt người khác con mồi người, quả thật giống như là ở trong chiến trường chơi trò chơi đồng dạng, loại người này thực lực quá kinh khủng. Mọc ra răng nanh nữ hài nói, không thoát đối phương là thật giúp đỡ chúng ta giết đi rất nhiều hỏa chủng công ty thành viên, cho nên lão bản ý tứ là thù lao tất cả đều y theo mà phát hành, hơn nữa muốn gắn bó hào quan hệ tiếp tục quan sát. Quảng cáo, một bên chơi đường họa lão đầu bĩu môi nói, như thế nào chú ý hắn, lại không biết tướng mạo, trong tay di động trả lại mênh mông nhiều, người như thế nào chú ý hắn. Người biết hắn lần sau lĩnh nhiệm vụ dùng cái nào di động sao? Đợi một chút, răng nanh nữ hài sừng sốt một chút, lúc trước 61 hiệu hàng rào cũng có cấp D sát thủ lão thích đoạt người khác di động kia mà, lão bản trả lại chuyên môn đi một chuyến 61 hiệu hàng rào thị trấn đâu, không phải là hắn a. Hương Thảo cảm giác chính mình nha đều đau. Người nói thằng này trả lại nhàn rỗi không chuyện gì đi làm cấp D sát thủ. Ta làm sao lại không tin nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, đã từng An Kinh Tự cũng hoài nghi tới Chu Nghênh Tuyết, chung quy Chu Nghênh Tuyết vừa đến số 73 hàng rào giết Chu Hy Long, bên kia cấp D sát thủ cũng đều toàn quân bị diệt. Hiện tại xem ra Chu Nghênh Tuyết hiểm nghi có thể tạm thời chậm rãi, tạm thời khóa chặt đối phương vì nam tính, chung quy Hương Thảo gặp qua Chu Nghênh Tuyết liền Chu Nghênh Tuyết kia dáng người, dẫn theo mặt nạ cũng không cách nào ngụy trang nam tính. Lần này hỗn chiến trong cái kia mang theo bạch sắc mặt nạ nam nhân tại sau khi chiến đấu đã trở thành hỏa chủng công ty cùng An Kinh Tự tiêu điểm, tất cả mọi người muốn tìm hắn, nhưng không có cái gì quá tốt manh mối. Bạch sắc mặt nạ hào quang, thậm chí che giấu Nhâm Tiểu Túc bản thể ở trong chiến trường phát huy tác dụng, Nhâm Tiểu Túc cứ như vậy bị xem nhẹ. Hương Thảo hỏi, có thể hay không truy tra một chút những cái đó không ký danh tài khoản, chỉ cần hắn đi lấy tiền, chúng ta liền có thể phát hiện hành tung của hắn. Đã ở bên trong kiểm tra đo lường, bất quá ta lo lắng nhất là hắn đi Thanh Hòa sòng bạc đem tiền tẩy xuất ra, bởi vậy cuối cùng manh mối cũng sẽ đoạn tuyệt. Pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.